Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1770, Đại tướng quân có khỏe hay không? Ha ha, vừa là vật tẫn kỳ dụng, tiền bối sao không đem ơ bồ cùng Đồng La Thiết Kỵ điều chỉnh đến Thái Cực Điện đi đây? Lấy Đồng La Thiết Kỵ sức chiến đấu, nhất định có thể cho thành võ xây dựng thành rất lớn thương tổn đi. Vương Dung cười nhạt nói. Hầu quân tập mi mắt đột ngột chớp động một cái. Khóe miệng nụ cười nhất thời chậm rãi thu lại. Đồng La Thiết Kỵ sức chiến đấu xác thực thiên hạ vô song. Nếu như dựa theo Vương Dung từng nói, để cho bọn họ đi đối phó thành võ doanh xác thực có trợ giúp rất lớn. Nhưng bất kể là Vương Dung vẫn là hầu quân tập, song phương đều hiểu, hắn là tuyệt đối không dám như thế đi làm. Đồng La Thiết Kỵ dù sao thần phục đại đường hoàng thất mấy trăm năm. Để cho bọn họ đi đối phó Vương Dung còn có thể. Thế nhưng để cho bọn họ đi đối phó Thánh Võ Doanh. Một khi Đồng La Thiết Kỵ phản bội, cùng Thánh Võ Doanh liên hợp lại, đến lúc đó chịu đến xung kích lớn nhất. Ngược lại là Đông Cung một bên, đại hoàng tử là tuyệt đối không thể mạo loại này nguy hiểm. Hầu quân tập cũng tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem chi này thiên hạ vô song Đồng La Thiết Kỵ phóng tới chiến trường phía sau cùng. Dùng để đối phó Vương Dung. Vương Dung hiển nhiên chỉ đúng là điểm này. Âm thầm châm chọc, khà, người cũng thật là giữ được bình tĩnh. Bằng điểm này, không coi là nhục không có ngươi sư phụ danh tiếng. Bất quá, lão phu cũng rất tò mò. Ngươi vẫn có thể như vậy an tọa bao lâu? Hầu quân tập lạnh nhạt nói. Nói xong câu đó, hắn giơ lên trong tay chén trà. Tiến đến miệng một bên. Tiếp tục nhẹ nhàng hớp một khẩu. Lại khôi phục nguyên lai thong dong trấn định. Đồng La Thiết Kỵ đã càng ngày càng gần. Không quản Vương Dung có bao nhiêu chí mưu, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều. Không giải quyết điểm này, hắn chỉ có đường chết một cái. Khí độ cùng trấn định, ở Đồng La Thiết Kỵ phong mang trước mặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Ầm ầm ầm, xa xa, Đồng La người đã quẹo cái đại cong. Cự ly Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn càng ngày càng gần. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc che ngợp bầu trời. Thậm chí để Vương Dung cùng mọi người ở đây lại không nghe được bất kỳ cái gì khác thanh âm. Đồng La, Đồng La, Đồng La, ngoặc kép, một từng trận đằng đằng sát khí tiếng reo hò vang vọng đất trời. Đây là Đồng La người phát động công kích trước quen thuộc. Là một vạn Đồng La Thiết Kỵ cùng kêu lên hô to. Luồng khí thế kia dọa người cực kỳ. Vương gia, xa xa, cùng Vũ Lăng Hương hung hăng nắm bắt nắm đấm. Sắc mặt của nàng trắng xám, liền mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đồng La người đã cách nơi này càng ngày càng gần. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cùng Vũ Lăng Hương thậm chí cảm giác đất đai dưới chân đều ở như là sóng lớn kịch liệt rung động. Cái kia một vạn Đồng La Thiết Kỵ bính phát sát khí. Ngưng tụ như thật, kích thích cùng Vũ Lăng Hương cả người đều đang run rẩy. Làm sát thủ, nàng đối với loại này sát khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Xong đời, ơ bồ tên nô tài này, lại phản bội Thánh Hoàng, đầu phục Đại Hoàng Tử. Lần này mọi người chúng ta đều chết chắc rồi. Vào giờ phút này, nhất sợ hãi không gì bằng Lý Tĩnh Trung. Hắn đứng ở ngũ hoàng tử Lý Hanh bên cạnh, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng ở bề ngoài còn vẫn duy trì trấn định, thế nhưng tai của hắn sau còn có quần áo bên trong, sớm đã là mồ hôi chảy tiếp lưng. Toàn bộ người sợ hãi không ngớt. Hắn theo bản năng liếc mắt một cái xa xa Vương Dung. Nếu như nói có người vẫn có thể thay đổi trước mắt tình cảnh, ngăn cơn sóng dữ, như vậy cũng chỉ còn lại Vương Dung. Thế nhưng Lý Tĩnh Trung ít nhiều gì cũng biết một chút. Vương Dung binh mã đã hầu như toàn bộ phái ra. Hơn nữa mặc dù hắn còn có binh mã, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được một vạn Đồng La Thiết Kỵ. Đồng La người năng chinh thiện chiến, sức chiến đấu của bọn họ liền Thái Tông Hoàng đế đều khen quá. Toàn bộ kinh sư bên trong, tuyệt đối không thể còn có thể chống đỡ được sức mạnh của bọn họ. Coi như triệu tập kinh sư bên trong tất cả thế gia đại tộc, dù cho đem quân phòng thành cùng thành vệ quân đều đồng thời điều lại đây, đều không làm nên chuyện gì. Quan trọng nhất là thời gian trên đã không còn kịp rồi. Vương Sung, hiện tại bản cung cũng chỉ có dựa vào ngươi. Cuồng phong gào thét, Đồng La người từ đằng xa xung phong, nhấc lên khí lưu cuốn lên vô số lá rụng, vòng qua thật cao thành cung, đập ở Lý Hanh trên mặt. Nhưng mà Lý Hanh nhưng không nhúc nhích, tuy rằng sắc mặt cũng hơi trắng bệch, thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn Vương Sung bóng lưng, trước sau chấn định cực kỳ. Hứa cô nương, không xong, Đồng La đại tướng quân Ơ Bồ chính xuất lĩnh một vạn Đồng La Thiết Kỵ hướng về chúng ta giết qua đến. Mà cũng trong lúc đó, Đồng La Thiết Kỵ giết tới được tin tức cũng truyền đến cửa giữa. Toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng. Cái gì? Đồng La người thật sự khởi xướng tấn công. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại căn bản không có dư thừa binh lực đối phó Đồng La người. Một sát na, vô số người ánh mắt dồn dập nhìn về Hứa Khinh Cầm. Tự liền Trình Tam Nguyên cùng Hứa Khoa Nghi trong chớp mắt này sắc mặt đều tái nhợt không ít. Chính là bởi vì từng trải qua Đồng La người kinh người sức chiến đấu. Vì lẽ đó hai người mới càng ngày càng rõ ràng, chỉ dựa vào bọn họ sức mạnh bây giờ, căn bản không thể nào là Đồng La người đối thủ. Hứa cô nương, ở đây đã biến được rất nguy hiểm, ngươi không thích hợp lại đợi ở chỗ này. Ta hiện tại tự hộ tống ngươi ly khai. Hứa Khoa Nghi cắn răng, đột nhiên quay về sau lưng Hứa Khinh Cầm đạo, thanh âm chưa dứt, lắc người một cái, lập tức bay vọt đến rồi Hứa Khinh Cầm bên người, một thanh tự hướng về nàng tóm tới. Hứa Khinh Cầm là vương gia người quan tâm nhất, vô luận như thế nào, tự coi như bọn họ toàn bộ chiến tử ở đây, Hứa Khinh Cầm cũng tuyệt đối không thể có việc. Thực tại vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng chế đưa Hứa Khinh Cầm rời đi. Bạch, nhưng mà Hứa Khoa Nghi một chảo này nhưng bắt hết rồi. Hứa Khinh Cầm chỉ có điều đạp chân xuống, bước liên tục nhẹ nhàng, liền ở trong gang tấc tránh khỏi Hứa Khoa Nghi một chảo này. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Hứa Khinh Cầm vẻ mặt lẫm lẫm, một mặt trịnh trọng nói, toàn bộ đế quốc vận mệnh đều hệ đến nay ban đêm. Chúng ta căn bản cũng không lui lại chỗ trống. Tuy rằng ta không biết vương gia kế hoạch, thế nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp. Câu nói sau cùng, âm thanh leng keng, nói năng có khí phách. Hứa Khoa Nghi kinh ngạc nhìn trước mắt Hứa Khinh Cầm. Trong khoảng thời gian ngắn càng lại cũng nói không ra bất kỳ khuyên nói lui đến. Tiếng gió rít gào, từ cửa giữa thổi qua. Hứa Khinh Cầm một thân màu trắng quần dài, cũng theo dường như hồ điệp múa động. Một sát na kia, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về hoàng cung một hướng khác. Bên trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận chờ đợi. Vương Sung, hiện tại phía sau xem ngươi rồi. Ngoặc kép, xa xa, theo Đồng La người ầm ầm thiết kỵ tiếng càng ngày càng gần. Vô số người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung trên người. Một sát na kia, thiên địa yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Ha ha, xem ra, tiền bối thật giống ăn chắc ta. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Sung khẽ mỉm cười, hắn ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, từ từ thăm dò vào đến rồi bên cạnh cờ bình bên trong. Sau đó kẹp lên trong đó một con cờ. Vù, nhìn thấy Vương Sung nho nhỏ này động tác, đối diện hầu quân tập con ngươi co rụt lại, phảng phất bị kim đâm một cái, nháy mắt mất đi nguyên lai thong dong. Mà sau lưng hắn, Đông Cung thị vệ trưởng Phí Ngọc Hàn cùng với tất cả cấm quân cũng dồn dập đổi sắc mặt. Đến hiện tại, mỗi người đều hiểu, Vương Sung cùng Hầu Quân tập những con cờ kia phân lượng. Làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn còn có binh lực có thể đối phó được ơ bồ cùng hắn 1 vạn đồng la thiết kỵ? Trong chớp mắt này, Phí Ngọc thất vọng bên trong cũng trở nên động dung. Dựa theo Cao Câu Lệ Ưng Vương Kim Hữu Thạch điều tra tới tin tức, Vương Sung sức chiến đấu mạnh nhất Ô Thương Thiết Kỵ có tương đương một bộ phận tựa hồ bị hắn chuyển tới hải ngoại, chân chính tham gia lần chiến đấu này căn bản không nhiều. Hơn nữa hầu như toàn bộ bị hắn tập trung ở Kiền Môn. Bây giờ Vương Sung cũng đã không binh có thể dùng. Phí Ngọc Hàn thực tại không nghĩ ra được Vương Sung đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó. Được, ơ bồ, ngươi còn có binh mã của hắn. Hầu Quân Tập nhìn chằm chằm đối diện Vương Sung, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Ha ha, đối phó ơ bồ, không cần dùng quá nhiều binh mã. Tiền bối có thể thuyết phục hắn, để hắn vì là đại hoàng tử sử dụng. Vãn bối tự nhiên cũng có biện pháp đồng dạng thuyết phục hắn, để hắn làm việc cho ta. Vương Sung gương mặt nhẹ như mây gió, cùng Hầu Quân Tập nghiêm nghị tạo thành so sánh rõ ràng. Tiền bối, nên ta bình kịch. Đồng, Vương Sung vừa dứt tiếng, trong tay quân trắng bộp một tiếng, chắn cái kia màu đen đại long trước, làm cái này nho nhỏ quân cờ rơi xuống. Một sát na kia, bàn cờ chấn động, toàn bộ không khí chiến trường đều phải biến đổi, lại như mãnh liệt lớn sóng đụng phải đá ngầm. Giết, xa xa tiếng la giết rung trời, đồng la người càng ngày càng gần, tất cả mọi người lộ ra căng thẳng cùng thần sắc sợ hãi. Chỉ có Vương Sung vẻ mặt như thường, không nhúc nhích, mà vào giờ phút này, Hoàng Cung Tây Nam, bụi mù cuồn cuộn. 1 vạn đồng la thiết kỵ võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí, có như bôn lôi chớp giật giống như vậy, chính hướng về phía trước nỗ lực mà đi. 1 vạn đồng la thiết kỵ toàn lực xung phong, luồng khí thế kia, thậm chí so với mấy trăm ngàn đại quân còn muốn dọa người. Mà sau lưng bọn họ, đồng la thiết kỵ chỗ đi qua, trong hư không lưu lại vô số mơ hồ tàn ảnh. Dường như cuồn cuộn dòng lũ. Đại nhân, đằng trước chính là trong hoàng cung cửa, có 3.000 hình mục tự binh mã trong đó canh gác. Hình như là Tề Vương chiến bại phía sau, bị dị vực vương hàng. Ơ bồ bên cạnh, một tên đồng la tộc chiến tướng đột nhiên lên trước, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực xung phong, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Giải quyết xong bọn họ, theo ta trực đảo Hoàng Long, chúng ta một lần đánh tan dị vực vương. Ơ bồ cả người khí tức ào ào, có như dãy núi biển rộng giống như vậy. Cái kia một đôi hổ trong con ngươi cũng bắn ra sát khí ngập trời. Bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Chuyện đến nước này, đồng la bộ tộc đã không có gì lựa chọn, chỉ có toàn lực xuất kích. Đánh tan Vương Sung, chứng minh chính mình mới có thể trong tương lai tân hoàng đăng cơ phía sau nắm giữ một vị trí. Cheng, hàn quang lóe lên, ơ bồ bỗng nhiên vừa kéo trường đao, chuôi này thánh hoàng ban tặng, nổi tiếng thiên hạ thần kiếm, đồng tước, nhắm thẳng vào trời cao. Một sát na kia, từng hồi rồng gầm, kiếm khí trực thấu mây xanh, toàn lực xuất kích. Cái kia một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, 1 vạn đồng la thiết kỵ đằng đằng sát khí, lập tức tăng tốc độ xông về phía trước đi. Đại tướng quân có khỏe hay không? Trương Cửu ở đây chờ đã lâu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ ở 1 vạn đồng la thiết kỵ sắp hướng về cửa cung khởi xướng thời điểm tiến công, đột nhiên một cái thanh âm hùng hồn, dường như hồng trung đại lữ, cắt ra tầng tầng hư không. Ở ơ bồ đám người bầu trời bỗng nhiên nổ ra, trong thanh âm ẩn chứa cự lực, ở trong thiên địa nhấc lên từng trận cuồng phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.